Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, không biết xấu hổ tiếp tục không biết xấu hổ. Nàng nếu lên tiếng, Liễu Tỷ Nhi liền không hề nói thêm cái gì, nha hoàn cũng vội vàng lĩnh mệnh. Đi đem cửa làm ầm ĩ hai người cấp tiếp tiến vào tính tính nhật tử. Nàng cũng có sao năm không có gặp qua này hai cái nha đầu. Hiện giờ tái kiến, Tô Nhiễm không cấm tự đáy lòng cảm thán. Nguyên lai mọi người đều già rồi a. Đặc biệt Huyên Tỷ Nhi, Giao Tỷ Nhi, hai người kia quả thực lão đến đáng sợ. Đã từng, Huyên Tỷ Nhi là Tô Thành Tài cùng Hoàng Thị hai vợ chồng hòn ngọc quý trên tay. Liền bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, lại biết ăn nói, kia đối phu thê đối nàng ký thác kỳ vọng cao. Sau lại gả đến Hồ gia đi. Nàng lại cấp Hồ Tú Tài sinh vài cái nhi nữ, nhật tử cũng là lướt qua càng đắc ý. Bất quá, sau lại bởi vì Tô Thành Tài người một nhà bị lưu đày duyên cớ. Nàng là nghe nói Huyên Tỷ Nhi ở Hồ gia nhật tử một ngày so với một ngày khổ sở. Chỉ là nàng cũng không có như thế nào để ý. Hiện tại xem ra, nàng nhật tử thật đúng là rất khổ sở, Giao Tỷ Nhi liền càng không cần phải nói. Nàng có hôm nay tất cả đều là tự làm tự chịu. Rõ ràng là các nàng này vài người bên trong tuổi nhỏ nhất. Chính là hiện tại nàng phía sau mang theo một đám hài tử. Lớn nhất nữ hài tử trên lưng còn cõng một cái 4-5 tuổi tiểu béo đôn. Kia nữ hài tử gầy đến cùng cây gậy trúc dường như. Mắt thấy đều phải bị tiểu béo đôn cấp áp cong. Chính là Giao Tỷ Nhi lại cùng không thấy được dường như. Chỉ lo mắt mang chiều mến nhìn chằm chằm nàng trắng trẻo mập mạp nhi tử xem tham kiến Vương Phi. Vương Phi thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Này hai đám người mã đi vào tới. Liền chạy nhanh bùm một tiếng quỳ xuống. Vô cùng khoa trương kêu to Tô Nhiễm khóe miệng trừ trừ nàng trở về mấy ngày này. Còn không có người đối nàng hành quá lớn như vậy lễ, miễn lễ. Đều đứng lên đi, nàng nhẹ giọng nói. Chỉ là phía dưới hai người lại không có động Vương Phi. Ngài nhưng xem như đã trở lại. Hiện tại, chúng ta tới gặp ngài không có ý khác, chính là thỉnh ngài giúp chúng ta chủ trì một chút công đạo. Huyên Tỷ Nhi vẫn như cũ như vậy biết ăn nói. Nàng ngẩng đầu liền lớn tiếng nói, Tô Nhiễm gật đầu. Chủ trì cái gì công đạo? Người nói, ta muốn cáo Tô Hoa người này bất hiếu không đễ. Huyên Tỷ Nhi lập tức liền chỉ hướng đang đứng ở Tô Nhiễm sau lưng Hoa Tỷ Nhi. Người này thân là ta cha mẹ thân sinh nữ nhi, lại chỉ lo chính mình thăng chức rất nhanh, cũng không để ý chính mình cha mẹ bị lưu đày mấy ngàn dặm. Cho tới bây giờ còn ở bên ngoài chịu khổ. Nàng cái này nữ nhi thật sự là quá không lương tâm. Người như vậy liền không nên sống trên đời. Nhìn phía trên ngồi ngay ngắn Tô Nhiễm cùng Hoa Tỷ Nhi. Tô Huyên trong lòng liền xuất hiện ra một cổ bi phẫn, rõ ràng mọi người đều là tuổi tác không sai. Biệt lắm người, nhưng vì cái gì, hiện giờ nàng đã cùng cái lão thái bà giống nhau. Làn da thô ráp, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Sớm 800 năm trước đã bị nam nhân nhà mình cấp ghét bỏ đến không được. Chính là các nàng Lý. Nhiều năm như vậy không thấy, các nàng cư nhiên cũng chưa nhiều ít biến hóa. Ngược lại còn so trước kia càng đẹp mắt, ông trời cũng quá không công bằng. Tô Huyên trong lòng ghen ghét tiểu nhân ở táo bạo nhảy nhót lung tung. Cái này Tô Nhiễm quá đến tốt như vậy còn chưa tính. Chính là Hoa Tỷ Nhi, nhà đầu này từ nhỏ các mặt không bằng nàng. Chính là hiện tại cũng so với chính mình hảo. Nàng chính là không tiếp thu được. Bị điểm đến tên Hoa Tỷ Nhi vẻ mặt vô tội, ta sớm đã cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, nàng nhẹ. Giọng nói, máu mủ tình thâm, này quan hệ nơi nào là ngươi nói đoạn là có thể đoạn. Huyên Tỷ Nhi hừ lạnh, nói nữa, ai không biết ngươi là bởi vì chính mình phát đạt, sợ nhà mẹ đẻ người kéo ngươi chân sau, cho nên mới sẽ ném ra nói như vậy. Ngươi cũng đừng quên, cha mẹ dưỡng dục ngươi như vậy nhiều năm. Nếu là không có bọn họ, vậy sẽ không có hôm nay ngươi. Ngươi lời này nhưng thật ra nói được không sai. Muốn không có lúc trước như vậy lăn lộn ta liền sẽ không có hôm nay. Hoa tỷ nhi đột nhiên trong mắt hiện lên một tia lãnh mang. Nàng đứng lên, ngươi hẳn là còn có khác nói muốn nói với ta đi. Đi, chúng ta đi phía sau nói đi, nàng xoay người liền đi. Khuyên tỷ nhi thấy, nàng đốn một đốn, cũng đi theo đi rồi, uy, ngươi đừng đi à, giao tỷ nhi vốn là cùng nàng cùng nhau tới. Kết quả ai biết Huyên tỷ nhi này liền phải đi. Nàng tức khắc cùng không có người tâm phúc dường như, liền phải nhảy dựng lên đem Huyên tỷ nhi cấp kéo trở về, nhưng Huyên tỷ nhi nơi nào sẽ nghe nàng lời. Nói, hiện giờ Tô Nhiễm là vương phi, bọn họ người một nhà có bao nhiêu lợi hại, nàng trong lòng biết rõ ràng, cho nên nàng đã sớm đã không tính toán tìm Tô Nhiễm phiền toái. Nàng hôm nay chính là hướng về phía Hoa tỷ nhi tới. Hiện tại nếu như vậy thuận lợi lộng tới cùng Hoa tỷ nhi đơn độc ở chung cơ hội, nàng nào còn quản được mặt khác, đương nhiên là chạy nhanh bắt lấy Hoa tỷ nhi, nghĩ mọi cách từ trên người nàng bòn rút chỗ tốt a. Đến nỗi cái này giao tỷ nhi, ha ha, cái này ngu xuẩn, nàng giá trị lợi dụng đã đến cùng. Chính mình mới sẽ không lại bị nàng cấp liên lụy. Vì thế, nàng nhanh hơn bước chân, làm giao tỷ nhi phát cái không, đây là này hai cái gọi là kết minh. Này cũng không tránh khỏi quá không vững chắc điểm. Tô Nhiễm xem ở trong mắt, nàng vô ngữ thẳng lắc đầu, không bắt lấy Huyên tỷ nhi. Giao tỷ nhi trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, mà lúc này chính ghé vào đại nữ nhi trên lưng tiểu béo đôn tỉnh ngủ. Hắn dụi dụi mắt nhìn xem chu vi, liền theo dõi đặt lên bàn điểm tâm, ta đói bụng. Hắn lớn tiếng nói, hảo hài tử, người trước nhận nhận a, một hồi liền có ăn. Giao tỷ nhi chạy nhanh ôn nhu hống hắn, tiểu béo đôn liền ở nữ hài trên lưng xoay lên, ta đói, ta muốn ăn, hiện tại liền phải ăn, ta muốn ăn cái kia, hảo hảo hảo, nương này liền cho ngươi lấy. Giao tỷ nhi chung quy ngăn cản không được nhi tử lăn lộn. Vội vàng đẩy đem nhỏ nhất nữ nhi, đi, cho ngươi đệ đệ lấy điểm ăn lại đây, tiểu nữ nhi co rúm lại vài cái. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi từ mâm bắt mấy khối điểm tâm trở về đưa cho tiểu béo đôn, tiểu béo đôn. Một cổ não đem điểm tâm đều đoạt ở trong tay, liền từng ngụm ăn lên, giao tỷ nhi nhìn hài tử như vậy ăn ngấu nghiến bộ dáng. Mãn nhãn từ ái áp đều áp không được, Liễu tỷ nhi thấy thế. Nàng không cấm một tiếng cười lạnh, này tiểu hỗn đản so Tôn Chí Kiệt còn bất kham, về sau tuyệt đối là cái bại gia tử, ngươi nói cái gì? Giao tỷ nhi hung tợn quay đầu trừng nàng, Liễu tỷ nhi thoải mái hào phóng đáp lại. Ta nói, người đứa con trai này là cái phế vật, ngươi, vương phi, thỉnh ngài vì ta chủ trì công đạo a. Giao tỷ nhi đột nhiên lại bò đến Tô Nhiễm trước mặt. Một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lớn lên, Tô Nhiễm đã lâu chưa thấy được như vậy hào phóng. Khóc tướng, nàng không khỏi sau này rụt rụt, sợ giao tỷ nhi đem nàng nước mắt nước mũi đều lộng ở nàng trên váy, hiểu tỷ nhi thấy thế. Nàng chạy nhanh lôi kéo Châu tỷ nhi hai người che ở Tô Nhiễm trước mặt, ngươi có chuyện nói thẳng. Không được sao? Khóc cái gì nha khóc, chạy nhanh, có chuyện mau nói có dám mau phóng, thiếu cọ tới cọ lui, người thật đương người khóc lên liền đáng thương. Hiểu tỷ nhi tức giận quát lớn, giao tỷ nhi bị mắng đến sửng sốt, chỉ là xem trước mắt này hai cái tiểu cô nương, tuy rằng các nàng thoạt nhìn tuổi tác đều không lớn, chính là một thân khí thế lại hung mãnh thật sự, đặc biệt cái kia tiểu nhân, nàng không nói lời nào bất động. Liền có một cổ lệnh nhân tâm giật mình lạnh lẽo tỏa khắp mở ra. Gọi người cũng không dám ngẩng đầu đi xem nàng, bất quá tốt xấu ở phố phường lăn lộn nhiều năm như. Vậy, nàng hiện tại da mặt cũng dày, cho nên liền tính hiểu tỷ nhi như vậy mắng. Giao tỷ nhi vẫn là lại bài trừ vài giọt nước mắt. Đáng thương vô cùng nhìn Tô Nhiễm, Nhiễm tỷ tỷ, lại nói tiếp chúng ta cũng là nhiều năm như vậy giao tình. Người đối ta đại ân đại đức ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Chỉ là, giúp người giúp tới cùng, ta cầu xin ngươi sẽ giúp ta một hồi đi. Đứa nhỏ này quả nhiên là không bằng Huyên tỷ nhi thông minh a. khuyên tỷ nhi còn biết cùng Hoa tỷ nhi đóng cửa lại nói tỷ muội lặng lẽ lời nói lý. Nàng cư nhiên trực tiếp đem Liễu tỷ nhi cấp ném tới một bên. Triều chính mình duỗi tay, bất quá, phỏng chừng cũng là vì Liễu tỷ nhi mấy năm nay quả nhiên nói chuyện giữ lời. Không hề để ý tới nàng nguyên nhân đi, nàng cũng liền giận dỗi không hề cầu Liễu tỷ nhi, dù sao trước mắt còn có một cái lợi hại hơn chính mình không phải sao. Tô Nhiễm cười nhạt, người muốn cho ta giúp người cái gì? Giao tỷ nhi đôi mắt tức khắc đại lượng, Nhiễm tỷ tỷ, ta biết ta hiện tại nhắc lại yêu cầu có chút không biết xấu hổ. Chính là vì ta hài tử, ta cũng là không có biện pháp. Nhà ta bảo ca nhi là cái hảo hài tử, từ nhỏ có lại thông minh lại hiểu chuyện, ngoan vô cùng, chính là ta không có tiền, không thể đưa hắn đi đọc sách tập võ. Vừa lúc ngươi là vương phi, các ngươi vương phủ như vậy đại, nhiều dưỡng cái hài tử còn không phải là nhiều cấp khẩu cơm ăn sự. Cho nên, ta liền tưởng cầu ngươi lần này đem bảo ca nhi cấp mang đi đi. Ngươi chỉ cần đem hắn hảo hảo nuôi lớn, sau đó làm hắn đi theo tỷ phu bên người học điểm bản lĩnh. Lại tiến quân doanh đi lập điểm quân công, chờ tới rồi 15 đến 16 tuổi thời điểm lại cho hắn cưới cái tức phụ. Ta liền cảm thấy mỹ mãn. Ta thiên, Tô Nhiễm quả thực không lời gì để nói, giúp nàng dưỡng hài tử. Còn cần thiết dưỡng đến hảo hảo, còn lại là lập công lại là cưới vợ, nàng nhưng thật ra nói được nhẹ nhàng. Phải biết liền tính là lúc trước nhóm đầu tiên bị đưa đi Lý Nhị bên người nam hài tử. Bọn họ bị Lý Nhị tỉ mỉ đào tạo, nhưng cuối cùng lập công xuất đầu người cũng liền 5 căn ngón tay số đến ra tới, chính là ở giao tỉ. Nhi trong miệng, giống như kiến công lập nghiệp chính là tùy tiện động động ngón tay sự tình dường như. Cố Tinh lúc này, kia tiểu béo đôn ăn xong rồi điểm tâm, nghe được lời này lại xoay lên, ta không đi, ta không cần tức phụ, ta muốn ăn thịt, ta liền phải ăn thịt, bảo ca nhi ngoan a, ngươi chỉ cần đáp ứng cùng ngươi gì cả đi, ngươi đời này đều không thể thiếu thịt ăn. Giao tỷ nhi chạy nhanh lại quay đầu lại khuyên nhi tử tiểu béo đôn lúc này mới không náo. Loạn thật sự. Hắn không tin hỏi, Giao tỷ nhi bình tĩnh gật đầu, vậy được rồi. Ta đi, tiểu béo đôn gật đầu. Hảo miễn cưỡng bộ dáng, Tô Nhiễm phát hiện, nàng đối phó những người này bản lĩnh thật là lui bước. Hiện tại chỉ là nhìn đến Giao tỷ nhi ở trước mắt biểu hiện này vừa ra. Nàng cũng đã nhịn không nổi, Liễu tỷ nhi, bọn họ mẫu tử mấy cái vẫn là giao cho ngươi xử trí đi. Nàng nhỏ giọng nói, nương. Ta tới, hiểu tỷ nhi lại chạy nhanh nhấc tay, còn hưng phấn kéo lên Châu tỷ nhi, hai chúng ta tới, ngoặc kép, hết chương.